Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 965 thoát thai đổi lấy, chương 965 răng rác, hai chỉ khuyển hình cốt thú, một tả một hữu cắn Nguyên Tiêu hai cái đùi, không đợi hắn tránh thoát. Một con mười trượng lớn nhỏ bàn tay một phen bóp chặt hắn yết hầu. Năm ngón tay dùng sức giống như rút củ cải giống nhau. Đem hắn liên quan đầu cùng xương sống từ thân hình chung rút ra tới. Tùy tay ném đến ngầm đem hắn thân thể xé thành dập nát toàn bộ tân binh sân huấn luyện. Hoảng sợ chỉ còn lại có một đám còn ở kêu rên đầu, một tinh cổ thần. Đầu còn xem như yếu hại, nhưng là trừ bỏ đầu. Dù cho cả người dập nát chỉ cần có cổ thần chi lực đều có thể trọng tổ thân thể, huyết sắc cốt thú. Cùng huyết sắc cổ thần đình chỉ giết chóc thối lui, lẳng lặng mà nhìn đầy đất đầu tìm kiếm tự thân thân thể trọng tổ. Mà tạo thành này hết thảy cửu tinh cổ thần chiến. Lúc này đã ở tân binh sân huấn luyện bên cạnh nằm ngã trên mặt đất hô hô ngủ nhiều, nửa giờ sau. Nguyên Tiêu năm người cầm đầu một bộ phận thiếu niên sống lại đây, cổ thần nhất tộc khôi phục lực. Bị bọn họ dùng đến nửa giờ mới trọng tổ thân thể quả thực là sỉ nhục. Mà này còn làm cho bọn họ trở thành trong đó người xuất sắc. Bởi vậy có thể thấy được ngoại lai lực lượng chung quy là ngoại lai. Nắm giữ khó khăn so với tự thân tu luyện khó khăn quá nhiều, lại là nửa giờ. Cơ hồ tất cả mọi người khôi phục lại, sau đó. Yên lặng bất động huyết sắc cốt thú cùng huyết sắc cổ thần lại một lần vọt vào giữa sân bắt đầu. Giết chóc kết thúc. So với thượng một lần hảo không bao nhiêu, 59 phút sau. So với thượng một lần thiếu một phút, huyết sắc cốt thú cùng huyết sắc cổ thần lại lần nữa kết cục mỗi một lần. Đều sẽ so thượng một lần giảm bớt một phút ngày đầu tiên qua đi đến ngày hôm sau buổi sáng. Đã suốt giảm bớt 20 phút, một ít thiên phú đặc biệt kém một tinh thiên phú, đã căn bản không có cổ thần thật huyết chống đỡ biến thân. Chỉ có thể ngã xuống đất hạ liền trọng tổ thân thể đều làm không được mà liền ở ngay lúc này. Cái thứ nhất ngoài ý muốn xuất hiện một cái bị đánh bay cửu tinh thiên phú thiếu niên. Lui về phía sau đồng thời một chân giống như dẫm toái dưa hấu. Đạp vỡ một cái không có khôi phục lại thiếu niên đầu. Sở hữu huyết sắc cốt thú cùng huyết sắc cổ thần, cùng thời gian dừng tay thối lui đến bên sân A. Cổ thần chiến đánh ngáp ngồi dậy, nhìn xuống giữa sân khinh thường nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có xuẩn chết, ta không ngại nói cho các ngươi ngay từ đầu một lần giảm một phút. Đến cuối cùng chỉ còn lại có một phút còn lại là một lần giảm bớt một giây, mãi cho đến cuối cùng. Chỉ cho các ngươi một giây đồng hồ thời gian trọng tổ thân thể, đến lúc đó. Nếu làm không được, ta sẽ không lại lưu lại đầu của các ngươi cho các ngươi trọng tổ cơ hội. Đến lúc đó không cần xuất hiện loại này ngoài ý muốn tử thương. Ta huyết nô sẽ cho này đó phế vật một cái thống khoái tránh cho lãng phí tài nguyên, tin tưởng các. Ngươi cũng phát hiện, tại đây tân binh sân huấn luyện một giọt cổ thần thật huyết có thể biến thân một ngày, này phân tiêu. Hao. Toàn bộ đều đến từ này đầy đất cổ thần thật cốt cho nên các ngươi cho ta hảo hảo quý trọng. Nếu không hiểu quý trọng liền dứt khoát đi tìm chết hảo, giọng nói rơi xuống. Huyết nô lại một lần vọt vào giữa sân, nhưng là lúc này đây. Tất cả mọi người liều mạng, vốn dĩ có chút người còn tính toán nằm dưới mặt đất giả chết. Hiện giờ ở sống sờ sờ một khối tử thi hạ, một đám liều mạng trọng tổ thân thể. Đồng thời thật cẩn thận phòng bị không cần bị người khác ngoài ý muốn dẫm chết hai ngày thời. Gian thoảng qua, lúc này thời gian đã thu nhỏ lại đến một phút nội, ngắn ngủn hai ngày. Vạn dư thiếu niên giống như thoát thai hoán cốt giống nhau. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Nguyên Tiêu đều không thể tin tưởng. Này đó cổ thần tộc thiếu niên ở kinh nghiệm phương diện trưởng thành quá nhanh. Cổ thần nhất tộc không hổ là trong truyền thuyết toàn dân chiến đấu chủng tộc bọn họ huyết nhục. Linh hồn, trời sinh liền cất giấu chiến đấu thiên phú, 10 ngày thời gian thoảng qua. Lúc này mỗi một cái tân binh, đều có thể làm được chỉ cần không phải đại diện tích thân thể dập nát đều có thể ở một giây nội. khôi phục, đồng thời cũng không hề là đơn phương bị đánh, mà là đã có thể tiến hành tiểu phạm vi phòng thủ phản kích. Không sai biệt lắm, cổ thần chiến khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, giữa sân kế tiếp bại lui huyết nô. Trong giây lát bắt đầu điên cuồng phản kích, không hề thứ đơn thuần nanh vuốt nắm tay, mà là bắt đầu vận dụng một loại thần thông chiến kỹ. Còn chưa từng học được thần thông chiến kỹ tân binh nháy mắt thảm bại. Mà lúc này đây thế nhưng cho ước chừng một giờ làm cho bọn họ trọng tổ thân thể, bất đồng với trước. 10 ngày, chỉ là đơn thuần vật lý thương tổn, vừa rồi phản kích ẩn chứa cổ thần chi lực. Này đó cổ thần chi lực hỗn loạn ở miệng vết thương chung trở ngại cổ thần cường đại khôi phục lực. Trước hết cần hành dùng tự thân cổ thần chi lực đuổi đi ngoại lai cổ thần chi lực. Sau đó mới có thể nói được với trọng tổ thân thể, đợt thứ hai. Lại lần nữa giảm bớt 1 phút, giống như luân hồi giống nhau. Lại là 10 ngày thời gian trôi qua, thứ 21 thiên. Hấp thụ giáo huấn sở hữu tân binh đều thật cẩn thận chờ đợi tân biến hóa xuất hiện. Lúc này đây công kích ẩn chứa căn nguyên chi lực. Này so trước 10 ngày cổ thần chi lực lại khó chơi rất nhiều lần, 30 ngày kết thúc. Huyết nô rút đi trong nháy mắt tất cả mọi người ngã ngồi trên mặt đất này 1 tháng. Bọn họ bị đủ loại thủ đoạn không biết diệt sát bao nhiêu lần. Huyết sắc cốt thú mỗi 1 ngày đều ở đổi mới bất đồng chủng loại. Huyết sắc cổ thần cũng là giống nhau bắt trước đều là mặt khác bộ là cổ thần có được lực. Lượng cũng may mỗi 1 lần trọng tổ thân thể. Thể chất đều sẽ tăng cường tổ tiên chi hồn lực lượng đều sẽ càng quen thuộc thông qua này 1 tháng. Sở hữu tân binh đã trở thành đủ tư cách 1 tinh cổ thần chiến vừa lòng gật gật đầu. Thu hồi sở hữu huyết nô, tùy tay xé mở không gian cái khe lại lần nữa đi trước 1 tháng tiến đến khi chiến trường. Từ đầu đến cuối giống như khách qua đường giống nhau không nói thêm gì. Nhưng là lại cấp sở hữu tân binh lưu lại vĩnh thế khó quên ký ức, không có địch nhân. Tân binh sân huấn luyện nội ăn ý phân tán thành 1 đại 6 tiểu thất cái đoàn đội. Đại đoàn đội, là 7 thành đến từ lớn nhỏ gia tộc tu luyện giả, 6 cái tiểu nhân. Trong đó 5 cái tự nhiên là nguyên tiêu 5 người. Này 1 tháng bọn họ biểu hiện là mọi người chung xuất sắc nhất. Mỗi người đều mượn sức không ít không bối cảnh tân binh tụ lại ở chung quanh hình thành 5 cái. Phối hợp ăn ý tiểu đội, hiện giờ cổ thân nhất tộc. Cuối cùng chung điểm từ lúc bắt đầu liền chú định 1 tinh thiên phú. Đến chết đều không thể đột phá đến nhị tinh cổ thân chỉ có thể sống 300 năm mơ siêu bởi vậy đi theo. Cùng tộc càng cường giả. Này ở cổ thần nhất tộc sớm đã tập mãi thành thói quen đời đời đều là như thế cuối cùng 1 cái tiểu. Đoàn đội, lại là giữa sân 1 bộ phận 7 sao tinh tán nhân, bọn họ không cam lòng trở thành nguyên tiêu 5. Người thủ hạ, tự phụ tự thân thực lực cũng muốn nhận phục một ít tân binh. Nhưng là lại bị nguyên tiêu 5 người liên thủ chèn ép chỉ có thể ôm thành 1 đoàn gian nan ngăn. Cản, bị 5 lần nhân số âm thầm hạ độc thủ mấy ngày này quá khổ không nói nổi, 1 tháng huấn luyện kết. Thúc, tin tưởng kế tiếp là chân chính thực chiến, nguyên tiêu trong đôi mắt kim sắc thần tinh chợt lóe. Lướt qua, 1 tháng thời gian, hắn đã ngưng tụ ra thuộc về tự thân thần thông, hoàn toàn bất đồng với những người khác chỉ là mượn tới lực lượng. Đối với kế tiếp thực chiến hắn đã chờ lâu là mơ siêu soát. Không gian lốc xoáy từ 1 cái tiểu hắc điểm khuếch tán. Bên trong 1 đội tư tế từ giữa đi ra tổng cộng 1.000 nhiều người. Nguyên tiêu thậm chí từ giữa thấy được năm đó giả tạo hắn thiên phú cổ hồn tư tế. Chỉ là lúc này cổ hồn hiển nhiên còn không biết hắn chính là năm đó cái kia trẻ mới sinh. Nếu là đã biết tuyệt đối sẽ không như thế bình tĩnh, chúc mừng các ngươi. Đại tư tế cuối cùng 1 cái đi ra cười vang nói. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta cổ thần nhất tộc tân 1 thế hệ cổ thần dũng sĩ. Hiện tại bắt đầu sẽ từ tư tế cho các ngươi thêm vào không gian thần thuật. Sau đó truyền tống các ngươi đi trước ngoài thành hoang dã săn giết cốt thú, đường các ngươi thân. Chết 1 cái chớp mắt, không gian thần thuật sẽ đem các ngươi an toàn truyền tống trở về, hiện tại. Ta theo thứ tự niệm tên các ngươi đi lên tiếp thu thần thuật thêm vào cái thứ nhất. Cổ Hinh Nhi, PS, cảm ơn Huyền Miện, thư hữu 160.508.215.311.578. Lạc Đường Tâm Duyên, Hoảng Sợ Tiểu Lang, Mộc Trung Hồn, Tê Huyễn Mang, Bốn Mắt A Thù, Thiên Môn Tinh SC, Thông Thiên Phong, Niên Thiếu Thời Gian Hư Quá Đánh Thưởng, cảm ơn đại gia, chưa xong còn tiếp, hết chương.